Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập cuối cùng Chuyện quỷ dị của thôn Phàn La. Tất cả những cái âm mưu đã được lộ ra, cái vấn đề cuối cùng là còn giải quyết những cái mối ân oán đó nó như thế nào, những người yêu nhau cuối cùng có về được với nhau hay không, và tất cả những cái nỗi đau có được xoa dịu hay không, thì chúng ta sẽ được theo dõi ở tập này. Các bạn hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Minh Phương và Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live. Thôn dân được sự bảo hộ và chủ phú, người ta ảo tưởng rằng đó là món quà hiển nhiên mà thần linh ban tặng mãi mãi. Đường đi vào chùa Vũ Linh ở trong rừng Phàn cũng không biết từ bao giờ cỏ mọc tùm. Người ta ngại vào rừng vì vất vả, vì nguy hiểm, mà còn cả vì cái chết bất đắc kỳ tử của vị thiền sư biến thành một bóng ma cứ luẩn quẩn trong rừng trúc, khiến cho thôn dân cũng chẳng buồn đặt chân đến. Họ cũng quên luôn cái chốn linh thiêng thờ cúng, nhang khói. Ngôi chùa Vũ Linh từ đó bỏ hoang mà chẳng ai quan tâm. Có lẽ chính vì vậy mà thần linh nổi giận. Nhưng thay vì phát cỏ dọn lối đi vào chùa, dọn dẹp nhang khói trở lại, thì người dân tìm về thôn một gã thầy tà. Vì người thầy phong thủy trước kia đã từng giúp họ ăn nên làm ra, cho nên niềm tin và sự sùng bái của thôn dân đối với thầy bùa là vô cùng lớn. Gã thầy tà thôn dân mời về là thầy Lăng. Năm nay mới ngoài tứ tuần nhưng mái tóc đã bạc một nửa, búi thành hình quả cau ở sau đầu. Khuôn mặt của gã lạnh như tiền, đôi mắt hình móc câu to nhỏ không đều nhau, lộ lòng trắng nhiều hơn cả con ngươi. Cái mũi hếch thì thi thoảng lại khẽ khụt khịt, cứ như là loài lợn đánh hơi thấy mùi cám. Đôi môi dày thâm sỉ màu gan lợn cũng chẳng thể che giấu được hàm răng đen kịt vì nhai trầu, và hơi thở bốc mùi khiến người đối diện chỉ muốn nôn mửa. Trời chót dáng cho thầy Lăng một nhan sắc có vẻ trừu tượng và khó tiêu, thế nhưng ít ra cũng ban cho thầy cái tâm tính mưu mô nham hiểm đến đê tiện, giấu sau khuôn mặt không thể dễ nhìn hơn của gã thầy tà. Lúc được người dân đưa về thôn, thầy Lăng đã trông thấy Thúy Lan, nét đẹp kiều diễm lay động lòng người của nàng, đã khiến cho gã cảm giác trong đầu hiện lên một âm mưu thực sự táo tợn. Sau khi đi quanh thôn Phàn La làm lễ khấn vái một hồi, thầy Lăng mới lên tiếng hỏi thôn dân. Này, cô gái ở căn nhà trên đồi kia là ai đây? Một người phụ nữ bên cạnh đáp. Dạ, thưa thầy, nó là con hồ ly, chuyên đi câu dẫn đàn ông ở trong thôn à. Mang tiếng là chờ người ở trên kinh về để mà chung sống, thế nhưng cái thói quen đi thọa vẫn còn. Thầy bận tâm thế nó làm gì? Thầy Lăng gật đầu, giọng nói tỏ ra nghiêm trọng. Không, phải thật cảnh giác với cô ta đấy. Bữa nãy ta có nhìn qua, trên thân cô ta tỏa ra yêu khí nồng nặc. Ta e rằng ấy là tà linh hóa người đấy. Những tai họa liên tục ập đến với làng này có thể chính là do cô ta quấy nhiễu mà thành đấy. Chỉ sợ không lâu nữa thôi, tính mạng toàn bộ người dân ở Phàn La sớm muộn gì cũng sẽ bị đe dọa. Tất cả mọi người không chết vì thiên tai dịch bệnh thì con tà linh kia cũng sớm muộn nó giết sạch mọi người ở đây. Lời thầy Lăng vừa nói khiến cho thôn dân Phàn La dựng cả tóc gáy, liên tục cầu xin thầy tìm cách giúp đỡ. Khóe miệng của lão nở ra một nụ cười nhếch mép đầy toan tính. Bây giờ muốn ngăn chặn không để cho tà linh kia tiếp tục gieo tai họa thì phải đưa cô ta đến nơi có long mạch. thuần dương chi khí để mà chân áp. Nó trắng ra đó là phải ép cô ta rời khỏi làng này càng sớm càng tốt. Chứ có điều nếu mà để người khác dẫn đi, biết đâu trên đường yêu khí của cô ta bộc phát, cô ta linh ấy sẽ lấy mạng người đó. Mà trong khi họ thì lại không biết cách áp chế. Ôi chà chà chà chà, cái việc này xem ra nó thật là phức tạp đó. Người dân Phàn La nghe vậy thì nhìn nhau bàn tán. Những gã thanh niên dù khỏe mạnh lực lưỡng trong thôn cuối cùng cũng xua tay từ chối khi mọi người nhìn mình. Một người bạo gan đứng dậy, khẽ nói gì đó vào tai của thầy Lăng. Ban đầu thầy Lăng trợn mắt nhìn người ấy, nhưng khi thấy âm mưu của mình đang đi đúng hướng, gã bày ra một vẻ tiên phong đạo cốt, rồi thở dài. Ôi, dẫn theo một tà linh đi không phải là chuyện đơn giản. Trên đường đi rất có thể xảy ra bất trắc, nhưng chỉ có ta mới biết được chỗ có long mạch thuần dương chi khí. Ôi, cái sự này thật là lan giải. Thật lòng mà nói, ta không muốn nhìn thấy cảnh ba tánh lầm than bị âm tà cản quấy. Thôi được rồi, ta đành phải thay mọi người gánh vác trọng trách, xem như ấy là việc cái phổ độ chúng sinh. Bây giờ nhân lúc trời còn chưa tắt nắng, yêu khí của cô ta chưa có tác dụng, mọi người mang cô ta về đây ta xem là. Người dân Phàn La vui mừng cảm kích tấm lòng của thầy Lăng, nhưng đâu biết đó là một âm mưu nhằm chiếm đoạt cô gái xinh đẹp. Sau đó Thúy Lan bị người Phàn La đem về cho thầy Lăng. Cô bị người ta trói lại, không ngừng la hét khóc lóc. Khi đối diện với ánh mắt đê tiện của thầy Lăng, Thúy Lan mới biết thì ra mọi chuyện thực sự chính là do gã thầy tà trước mắt bày mưu quỷ kế. Tôi là con người, tôi không phải là yêu tinh quỷ quái gì cả. Các người thả tôi ra, các người thả tôi ra. Đáp lại Thúy Lan là ánh mắt hờ hững, lạnh lùng của đám đàn ông và những khuôn mặt hà hê của những người đàn bà Phàn La. Từ giờ họ sẽ không còn phải lo sợ tai họa ập xuống đầu mình nữa, cũng chẳng cần bận tâm đến những ánh mắt thèm thuồng của chồng mình vì sắc đẹp Thúy Lan mà mê mẩn. Phàn La sẽ lại phồn vinh như trước, sẽ không còn lo thiếu ăn thiếu mặc, mất mùa đói kém. Thầy Lăng đến trước mặt của Thúy Lan, túm lấy áo cô mà gằn giọng. Đừng có vờ vịt, ta biết cô đang bị con tà linh nó nhập vào người. Cô bắt buộc phải rời khỏi Phàn La, đến nơi có long mạch để trấn nhiếp tà linh ở trong cơ thể của cô. Ta được người Phàn La bao trọng trách áp giải cô tới đó. Nhân lúc trời còn chưa tối, ta sẽ phong ấn tà linh trong cơ thể cô, rồi dẫn độ cô đi khỏi đây. Có như vậy thì Phàn La mới thoát khỏi đại họa được. Thầy Lăng vừa nói, tay phất ra hai lá bùa màu vàng, múa may một hồi, rồi thiếp thẳng lá bùa lên sau gáy của Thúy Lan. Thôn dân Phàn La đứng quanh đều gật gù, thầm khen tài nghệ của vị thầy Pháp. Thúy Lan kêu khóc thảm thiết, luôn miệng phân trần rằng mình chỉ là người trần mắt thịt, chứ không phải là tà tinh ma quái hại dân làng. Thế nhưng mọi người đây bây giờ làm gì có ai quan tâm đâu. Niềm tin mù quáng về tương lai phồn vinh của Phàn La đã ám ảnh từng người, biến nhân tính và lương tri của họ nhấn chìm trong những lời phán của lão thầy tà nham hiểm. Không, tôi không muốn. Tôi không muốn. Không, tôi còn phải chờ chồng tôi về. Tôi đã có thai với anh ấy. Ông không thể làm như thế được. Ông không thể thành thân với tôi được. Ông không được. Câu nói của Thúy Lan làm cho lão thầy Lăng quay phắt lại ra đằng sau nhìn, như chưa tin lời vừa rồi. Gã giống lên một tiếng. Mày vừa nói cái gì? Thúy Lan nghẹn ngào trong nước mắt. Tôi đã có mạng với anh ấy. Tôi đã có mạng với anh ấy. Tôi xin ông tha cho tôi. Thầy Lăng nhào tới túm lấy cánh tay của Thúy Lan, bắt đầu lần mò mạch. Tuy là một thầy tà, nhưng ít nhất là gã cũng biết đôi chút về bắt mạch xem thai. Quả nhiên đúng như những gì Thúy Lan nói. Trong người của cô đang mang giọt máu chính là của chàng Lăng Y đang lên kinh thành ứng thí. Tuy nhiên thầy Lăng không muốn chiếm đoạt một người phụ nữ đang mang trong mình cốt nhục của kẻ khác. Thế nhưng gã đã chót hứa với thôn dân, bây giờ cũng chẳng thể bội ước. Nhìn Thúy Lan một hồi, đôi mắt của gã ánh lên một tia âm lạnh. Vậy là không được rồi. Bây giờ cô ta đã có mang với kẻ kia, yêu khí có lẽ đã tổ hết vào cái thai trong bụng của cô ta. Thai nhi đã phát triển yêu khí vô cùng nồng nặc. Đến lúc đó, cho dù có dẫn cô ta đến được Long Mạch, ta cũng không thể nào phong ấn được Tà Lơi. Việc dẫn độ bây giờ ta không làm được. Thôn dân phản la lúc này ngấu ra nhìn nhau khó hiểu. Họ nhốn nháo. Chết thật. Thế phải làm sao thưa thầy? Chết rồi, thế thì phải làm sao đây? Nếu thầy không dẫn cô ta đi thì người ở Phản La sẽ bị cô ta giết chết. Người của Phản La sẽ bị cô ta giết chết hết. Thúy Lan quay phát lại, lau nước mắt phân trần. Không, tôi là người. Tôi không phải là bị tà linh ma quái gì cả. Tôi không. Những tưởng thầy Lăng đã đổi ý tha cho Thúy Lan, nhưng đột nhiên gã quay phát về phía cô mà rít lên. Người chính là con tà linh đội lốt ngồi. Nếu hôm nay tha cho ngươi, sau này không biết còn biết bao nhiêu người ở Phần La sẽ bị ngươi làm hại. Vậy nên nhớ định phải tiêu diệt mầm mống tai họa, không thể để cái thứ ma quỷ như ngươi tồn tại đó. Mọi người xung quanh reo lên, thầy Lăng cũng được một phen mát mặt. Gã nghĩ đến chuyện đem được Thúy Lan ra khỏi làng, gã sẽ lấy nàng làm vợ. Thế nhưng khi biết Thúy Lan đang có thai, gã chưng hửng, gã thẹn quá hóa giận, gã trút toàn bộ sự tức tối ấy lên người thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó gã lấy nghĩ chuyện này vốn không liên quan đến mình. Nếu gã trực tiếp ra tay giết hại thai phụ trước mặt, sau này chuyện gã lừa đảo thôn dân Phản La biết đâu bị phanh phui, chẳng phải là gã sẽ bị quan nha truy lùng. Đời gã còn dài, gã cũng đâu có dại gì mà muốn vào lao ngục. Đắn đo trong thoáng chốc, gã ra lệnh. Thôn dân Phản La nghe đời, tuy không thể dẫn đồ ả tới Long Mạch để tiêu trừ tà tinh, nhưng vẫn còn một cách để mọi người không phải lo âu. Ngày mai là chính nhật, là lúc mặt trời đạt thiên đỉnh, dương khí nồng đậm. Lúc ấy có thể phong trấn yêu tà tốt nhất. Các người có thể tùy tiện cách xử lý cô ta theo thông lệ tín ngưỡng ở Phần La. Ta chỉ có thể giúp thôn dân được tôi đây, bởi ta còn có việc, ta phải rời khỏi đây sớm. Mọi sự cũng tệ, các người có thể tự lo liệu. Mọi người nhìn Thúy Lan bằng những ánh mắt giận dữ. Chỉ tại cô có mang mà thầy Lăng không thể tống khứ cô khỏi Phản La để cho Phản La được yên ổn. Ít nhất nếu như có bị gã thầy dởm kia bắt đi thì có thể cô còn được toàn mạng. Thế nhưng số phận cứ như là độc ác, bởi một khi rơi vào tay thôn dân, rơi vào tay đám đông cuồng nộ, vậy mệnh số của cô lúc ấy như ngàn cân treo sợi tóc. Tín ngưỡng tế thần ở Phản La vô cùng quỷ dị và khốc liệt. Người mang tội sẽ bị đem đi ném vào trong đống lửa để cúng thần lửa, hoặc là bị đánh gãy hết cả chân tay rồi bỏ mặc trên núi cao cho đám quạ diều rỉa thịt. Phụ nữ đàn bà ở Phản La ức lắm. Cái đám ghen tuông đố kỵ cuồng dại ấy từ lâu đã xem Thúy Lan như là cái rằm trong tim, cái gai trong mắt. Chúng muốn tận mắt nhìn thấy nàng chết, chết đau, chết đớn, chết nhục nhã, thì bọn họ lúc ấy mới thả dạ. Vì vậy, theo ý kiến số đông, vào ngày chính ngọ ngày mai, Thúy Lan sẽ bị thôn dân Phản La thiêu sống để tế thần. Đối với gã thầy Lăng, công tìm ra tà tinh của gã vô cùng lớn. Sau khi được thôn dân trả một món tiền hậu hĩnh, gã vội vàng rời khỏi Phản La, biến mất tăm hơi. Thúy Lan bây giờ bị người trong thôn nhốt lại trong một căn nhà hoang. Đợi ngày mai đến giờ, họ sẽ đem cô đi vùi trong ngọn lửa. Thế nhưng chừng ấy nghiệt ngã có lẽ vẫn còn là chưa đủ với cô gái bạc mệnh. Trời cao lại còn tiếp tục đọa đầy, dày vò ô nhục cô trước khi ném vong hồn của cô về bên kia thế giới. Nhân đêm hôm ấy khuya khoắt, lũ đàn ông trong thôn lẻn tới giờ trò đổi bại với Thuyên Lan. Bọn chúng đều là những tên hoang dâm háo sắc, mặc kệ là biết cô mang thai, chúng thay nhau cưỡng bức cô. Những giọt nước mắt, những tiếng van xin đến khàn đặc bị những cánh tay khỏe mạnh của đám cầm thú chẹn lại. Chưa bao giờ cái lũ súc sinh ấy, chúng nó điên dại đến như vậy. Chúng nó biết ngày mai kiểu gì Thúy Lan cũng bị giết, chỉ bằng trước đó chúng nó nếm thử cái hương sắc ngọt ngào của người con gái đẹp nhất Phần La này. Thường ngày chúng e ngại ánh mắt cú vọ của các bà vợ mà không dám bén mảng đến gần Thúy Lan. Thế nhưng bây giờ cơn đê hèn đã trỗi dậy trong bản năng sắc dục nguyên thủy. Gia đình thì kệ gia đình, nhân tính thì mặc nhân tính. Tất cả những quy phạm đạo đức và tính người đều phải xếp sau những sự truy la hoan hoan lạc của cái đám còn không bằng cầm thú này. Thùy Lan đã không thể kêu gào được nữa, những dòng nhục lệ tuôn ra như dòng suối. Đôi mắt của cô đã lạc đi, không còn sức sống, cũng chẳng còn có thể kháng cự nổi. Đôi tay của cô bám chặt xuống nền đất, móng tay bật máu. Lũ khốn kiếp ấy nhét những miếng vải bẩn thỉu vào miệng cô để cho cô không thể nào kêu lên được, chỉ có thể uất ức nén trong cuống họng. Đôi mắt sáng và trong trẻo của Thúy Lan chỉ còn lại tràn ngập màu u tối. Bốn chữ hồng nhan bạc mệnh từ xưa tới nay nó luôn đúng. Lúc trước cô còn hoài nghi, thế nhưng bây giờ nó ứng vào chính cô như một điều chẳng thể tránh khỏi. Cô nhớ Thiên lắm. Ngày anh sắp đi, Thúy Lan lúc ấy xanh xao tiểu tụy, người mùi thức ăn đã bụm miệng chạy ra mà nôn mửa. Thiên bắt mạch, biết là cô có mang. Điều này cũng không lạ, bởi họ cũng đã trao nhau những ân ái đầu tiên trong cuộc đời. Anh luôn thương cô, yêu cô, thậm chí còn nhiều hơn gấp bội. Anh kê cho cô những thuốc bổ, anh chọn mua cho cô những thứ tốt nhất, ngon nhất để bồi bổ cho cô và đứa con ở trong bụng. Anh lên kinh cũng chỉ là muốn vợ và con anh sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp, sung túc. Ta lên đó vừa học tập, vừa thi cử, sợ biết đâu có gì ta không về kịp. Nếu như đẻ là con trai thì hãy nhớ đặt tên nó là Nhật Minh. Còn nếu như đẻ là con gái thì nàng nhớ đặt tên nó là Nhật Hạ. Đứa bé sẽ là ánh dương ấm áp, sưởi ấm trái tim của nàng, là tia sáng hy vọng cuộc đời của ta và nàng, là vầng hào quang chói lọi và mạnh mẽ nhất thế gian. Nàng và con nhất định phải thật bình an. Ta lên kinh nhất định sẽ biên thư về. Nhận được thư nàng phải biên thư gửi lại để cho ta bớt âu lo. Nàng nghe chưa, Thư Lan? Thế nhưng bây giờ thì sao? Hỡi ôi Thiên ơi, kiếp này thiếp nợ chàng một người vợ, nợ chàng một đứa con, nợ chàng cả một mối ân tình. Con ơi, mẹ xin lỗi vì mẹ chẳng thể sinh được con ra, để lần đầu cùng con đón bình minh, chẳng thể đêm đêm hát ru con dưới ánh trăng, cũng chẳng thể dạy con những điều hay lẽ phải, lớn lên để làm người tử tế. Uất ức tủi hận này ta sẽ mang đến tận cửu tuyền, để chẳng còn đớn đau trên trần thế, để không phải đối diện với vị hôn thê khi ta đã mang trên người tấm thân ô uế hồng trần. Thiên, kiếp sau, hẹn kiếp sau sẽ báo đáp cho chàng. Dòng hồi tưởng và suy nghĩ trong đầu của Thúy Lan dừng lại khi những giọt nước mắt mặn đắng lăn một vệt dài xuống cổ. Cùng lúc ấy ở dưới chân của nàng cũng có một vệt máu đỏ chạy dài. Nàng bị lũ súc sinh kia làm sẩy thai. Đứa bé còn chưa định được nhân dạng đã bị giết chết. Nếu như nàng có quyền lực, nàng sẽ bắt cái đám khốn kiếp này mà đẩy xuống tận 18 tầng địa ngục, để gông xiềng tứ mã phanh thây, để đao kiếm lóc da lóc thịt, để cho âm hỏa gặm nhấm linh hồn của chúng. Cái đám kia vì sợ nàng la hét, chúng nó nhét rẻ vào miệng nàng, còn ấn lên mặt nàng những cái gối rách bụi bặm bẩn thỉu, cho đến khi chúng nó buông cái gối ra thì ánh mắt của nàng đã trợn lên vô hồn, mất đi sinh khí. Thuy Lan đã không còn hơi thở. Mười mấy tên đàn ông lúc này thèm khát sắc dục kinh tởm. Ban đầu chúng còn lo sợ khi thấy Thúy Lan chết, nhưng rất nhanh chúng thông đồng với nhau, xóa sạch mọi dấu vết, mặc lại quần áo tử tế cho nàng, dọn dẹp mọi thứ, rồi trói gô nàng vào cột nhà như không có chuyện gì. Cho đến khi gà gáy cất lên cũng là lúc bọn chúng rời khỏi căn nhà hoang. Ông trời lúc này như cũng bất nhẫn với nghiệt cảnh của cô gái xấu số, đã đột nhiên nổi sấm chớp đùng đùng, trút xuống một cơn mưa thay cho những giọt sầu tức tuổi. Ngày hôm sau, khi thôn dân Phản La đi đến căn nhà hoang thì phát hiện Thúy Lan đã chết từ bao giờ. Không biết sự thể ra sao, chỉ có đám đàn ông của thôn Phản La thi thoảng lại khẽ trộm liếc nhìn nhau bằng những cái nhìn đầy toan tính. Thúy Lan đã chết, đã trở thành một cái kha xác nhơ bẩn. Thôn dân Phản La cũng chẳng thể nào hiến cô làm nghi thức tế thần, bởi vì nghi thức chỉ được thực hiện khi vật tế còn sống, nếu không sẽ bị thần linh trừng phạt. Xác của cô bị vương trong đất lạnh lẽo ẩm thấp, không có lấy một nấm mộ để khắc tên, chỉ là một nắm đất vô danh, chấm hết cuộc đời của một người con gái tội nghiệp. Thậm chí đám đàn bà Phản La còn xúi nhau mang máu chó mực, mang trứng thối ném lên mộ huyệt của cô, miệng không ngừng nói ra những lời độc địa sỉ nhục cô. Ở bên kia rừng Phản, bức tượng ở trong chùa Vũ Linh đột nhiên nứt vỡ, cái đầu tượng rơi xuống đất như là một sự giận dữ và thất vọng của thần linh đối với những kẻ nghiệp chướng. Thiên bỏ dở việc học ở kinh thành sau vài tuần. Đã mấy tuần trôi qua, anh không nhận được thư từ hồi âm từ vợ. Đêm hôm trước, anh nằm mộng thấy Thúy Lan đứng ở gốc cây mận, khóc ra hai dòng huyết lệ. Cánh hoa mận cũng chuyển sang màu đỏ như máu. Tim của anh như bị bóp nghẹt, mặc dù chẳng biết là chuyện gì xảy ra. Lúc chạy về đến cổng, Thiên nhìn thấy một bà già, người ta hay gọi là bà Cảnh Điên. Bà ấy ngồi rũ rượi dưới đất, quần áo lấm lem, đầu tóc bù xù, vừa lải nhải mấy từ khó hiểu. Tay cầm viên đá đập cồm cộp vào một hòn đá khác ở trên đường. Nghiệp chướng, nghiệp chướng, đồ ác quỷ, đập chết chúng nó đi, đập chết chúng nó. Thiên nhớ có một lần anh đã cứu bà già này bằng tài năng y thuật của mình. Hồi bà ấy không may bị một quả dừa rơi vào đầu. Lúc đi ngang qua, anh có gật đầu chào bà, nhưng bà không hề phản ứng để đáp lại cái chào ấy cả. Giọng của bà vẫn cứ đờ đẫn mà lẩm bẩm cái gì mà nghiệp chướng, nghe rất khó hiểu. Đột nhiên, anh nhanh chóng đi qua được vài bước thì bà già ở đằng sau khàn khàn cất giọng. Bè, bè, nếu mà mọi thứ tan tành thì chiều nay đến ngôi nhà ở gốc bồ kết già đằng kia tìm tao nhá. Tao kể cho mà nghe tất cả những gì xảy ra nhá. Thiên quay lại cảm thấy trên người nổi cả da gà, bởi vì bà già đã dừng việc đập hòn đá, ngẩng phắt lên nhìn Thiên bằng ánh mắt nghiêm trọng. Những lời bà Cảnh Điên tuy mơ hồ không đầu không cuối, nhưng nó như thúc vào lồng ngực của Thiên. Anh vội vàng chạy một mạch lên căn nhà trên đồi, trong lòng nóng ran như lửa đốt. Nghệt ngã thay, căn nhà trên đỉnh đồi đã cháy rụi, hình bóng người vợ đợi chồng lai kinh ứng thí cũng chẳng thấy đâu. Làn gió lạnh lẽo cuốn qua những tàn tro vương trên mặt của Thiên với dòng lệ chảy dài. Tại sao lại ra thế này? Vợ anh đâu? Con anh đâu? Mái ấm của anh đâu? Tại sao tất cả chỉ còn lại là tiêu điều và sơ xác như thế này? Chỉ còn lại là đám tro tàn nguội lạnh đổ nát như thế này. Cây mận cũng chẳng còn xanh tươi như trước, cành lá đã ủ rột đi, như đang buồn bã đau thương vậy. Thế nhưng Thiên vẫn muốn hy vọng rằng là vợ mình còn sống. Chỉ là đã có biến cố gì đó làm cho cô phải chuyển đến một căn nhà khác mà ở thôi. Chiều hôm ấy, anh che mặt tìm đến căn nhà tranh siêu vẹo ở dưới chân cây bổ kết già. Bà già đã lóc cóc từ trong nhà đi ra. Chẳng ngờ, bất ngờ cho lắm, bà dắt anh đến nấm mộ của Thúy Lan, kể lại tất cả những biến cố đã xảy ra với cô kể từ ngày anh đi xuống kinh thành. Bà tố cáo hết tất cả tội ác mà đám dân ở Phản La đã làm. Thiên nghe đến đâu mà tay chân như rụng rời đến đấy. Đầu gối của anh quỳ thụp xuống đất, tay anh bấu xuống nền đất hoang lạnh, vò đến bật cả máu. Miệng của anh như gào rú lên từng hồi. Thúy Lan, tại sao lại thế đấy hả Thúy Lan? Thúy Lan, không, không, Thúy Lan. Cứ như vậy, Thiên đập đầu bôm bốp xuống đất như muốn chết đi để đoàn tụ với vợ, với con ở dưới cầu tuyển. Nhưng bà Cảnh Điên đã kéo Thiên lại. Đừng có dại dột như thế chứ. Thầy phải sống. Thầy phải sống vì vợ, vì con chứ. Thiên ngước khuôn mặt ướt sũng nước và đất cát lẫn máu đang chảy xuống của mình lên. Anh nhìn bà già, anh khàn giọng. Tôi là một kẻ thất bại. Tôi học y thuật để cứu sống người trong thiên hạ. Vậy mà tôi không cứu được cả vợ cả con mình. Trời ơi, tôi là kẻ thất bại. Tôi chữa bệnh cho cái đám súc sinh ấy, để rồi chính chúng nó đã chà đạp, đã giết vợ giết con tôi. Tôi là một thằng ngu mà. Tôi đúng là một thằng ngu vô dụng mà. Cơn gió thổi đến, làm cho những cành hoa cúc trắng tinh mà bà Cảnh Điên đem tới để trên ngôi mộ bay lả tả, rơi xuống chân của Thiên. Thiên cầm cành hoa cúc trắng lên, ký ức dội về. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở đây bầu bạn với anh mỗi ngày được không? Tôi sẽ làm người bạn của anh cho đến khi anh không còn cô đơn trên cuộc đời này nữa. Tôi là Thúy Lan. Từ giờ chúng ta làm bạn. Anh Thiên, tôi thích anh. Tôi muốn ở bên anh mãi mãi. Thiên, em yêu chàng. Thiên, nếu con của chúng mình sinh ra, chắc nó sẽ có ma núm đồng tiền đẹp như chàng vậy. Em tin em sẽ chờ chàng về. Kể từ đó không ai nhìn thấy Thiên đâu. Chỉ biết lần cuối cùng nhìn thấy anh khoác tay nải đi trên cây cầu Phản La. Anh lặng lẽ, khuôn mặt của anh điềm tĩnh đến kỳ lạ. Anh còn sống hay đã chết? Anh lang thang phiêu bạt phương nào? Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi. Thời gian trôi qua vật đổi sao rời, cho đến khi chẳng ai còn nhớ đến vợ chồng Thúy Lan và Thiên nữa. Mỗi khi nhắc lại chuyện cũ năm xưa, nó giống như là một vết nhơ mà người ta muốn quên đi, muốn che giấu. bằng một thế lực nào đó. Ký ức đau thương ám ảnh ấy nó vẫn luôn hiện về khắc khoải trong tâm trí của những kẻ ác nhân thất đức sống ở trên mảnh đất này. Trải qua từng ấy thời gian đằng đẵng, tưởng chừng tội ác của những người dân ở Phàn La đã bị vùi lấp. Ấy thế nhưng bọn họ không thể ngờ được rằng thiên của năm ấy ôm mối hận suốt mấy chục năm trời, đi học tà thuật bùa phép, bây giờ đã quay lại gieo rắc nỗi kinh hoàng lên kẻ thù và cả thế hệ con cháu của Phàn La. Năm đó trước khi rời đi, thiên đã phát hiện một đứa bé sơ sinh bị vứt bỏ ven đường. Thiên nhặt nó về nuôi, đặt tên nó là Lan Phương. Thời gian dần trôi, thiên phát hiện con bé Lan Phương có một thể chất rất đặc biệt, khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng đến lạ thường. Đó là lý do thiên nghĩ đến việc quay lại Phàn La, dùng Lan Phương để làm vật tế cho nghi thức hồi sinh của Thuy Lan. Thiên cải tên đổi họ của mình, dùng danh nghĩa là thầy Lăng Khiêm đi chữa bệnh cứu người. Trước khi dịch ngạ quỷ ở Phàn La xảy ra, lão Khiêm đã đến đây trước vài ngày mà không ai biết. Lão lặng lẽ mò đến nghĩa địa Phàn La, tìm ngôi mộ của một người mới chết, đào cái xác lên. Sau đó, dùng tà thuật và bùa phép, lão đã chế ra tên tử thi. Rồi lão nhanh chóng rời khỏi. Đến đêm, xác chết hóa thành ngạ quỷ. Nó bắt đầu vào thôn tàn sát. Nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là vợ chồng lão Hạo. Lão Khiêm muốn khi dịch bệnh bùng phát, lão sẽ cùng với Lan Phương tới đây chữa bệnh cứu người, giống như là một vị cứu tinh vậy. Cũng là muốn trong thời gian đó sẽ tìm đủ vật tế để chuẩn bị cho nghi thức hồi sinh Thuy Lan. Tế đàn hồi sinh âm tà bắt buộc phải có đủ 9 quả tim của 9 cô gái đồng trinh mệnh hỏa, 9 dòng máu của 9 chàng trai tân mệnh thủy, cùng với rất nhiều bùa phép, thuốc chú phức tạp. Những tế vật lão đang chuẩn bị gần đủ, chỉ còn thiếu 2 vật tế thứ 9 cuối cùng là dòng máu của Tuân và trái tim của Lan Phương. Chỉ cần khống chế được Tuân nữa thôi thì chấp niệm lớn nhất trong đời của lão sẽ hoàn thành. Lão Khiêm quay về Phàn La không chỉ là mục đích muốn hồi sinh vợ mình, mà còn muốn trả thù đám người ở Phàn La. Nếu chỉ để cho cái đám dân Phàn La chết hết thì dễ quá. Lão muốn họ phải bị dày vò, bị thống khổ, chịu cái cảm giác kinh hãi khi phải cận kề cái chết. Sau đó sẽ từ từ lấy mạng của từng kẻ một. Ngay từ đầu, đã không có một vị thần y nào đột nhiên xuất hiện đúng lúc để kịp thời giải quyết cho thôn dân này cả. Tất cả đều nằm trong tính toán và sắp đặt của lão Khiêm. Bằng việc đội lốt một vị lang y đức độ dẫn đệ tử tới Phàn La để giúp người cứu đời, lão nghiễm nhiên trở thành niềm hy vọng để cho người ta bấu víu vào, được tôn sùng lên tận trời mây. Cũng là để dễ dàng thâu tóm tất cả mọi thứ ở trong thôn. Đầu tiên là lấy niềm tin bằng việc giúp đỡ, rình rập trong đêm, giết người moi tim, phục vụ cho buổi tế lễ hồi sinh, phá hủy cầu phàn, giết chết gia đình Ái Linh. Ái Linh được lão giữ lại mạng để tẩy não, khống chế để làm tay sai cho mình. Sau đó, lão dồn tất cả người dân vào một chỗ như là một đám gia súc bị nhốt vào chuồng, kiểm soát. Lão chọn chính là nơi chùa Vũ Linh. Lão cho họ uống thứ thuốc tưởng chừng là thần dược chữa được bách bệnh, đặc biệt là trị được cái sự ngạ quỷ. Thế nhưng quả thực đó chính là cái thứ bùa ngải để khống hồn, điều khiển tâm trí của người. Lão muốn tất cả mọi người phải chịu sự thống khổ khi mà chính lũ người đó sẽ phải cắn xé lẫn nhau, ăn thịt nhau, dùng giáo đâm vào tim của nhau để cảm nhận cái chết đang từ từ gặm nhấm, nhìn thấy người thân chết trước mặt rồi lại sống dậy mà hóa quỷ để mà tàn sát chính đồng loại của mình. Muốn bọn chúng phải trải qua cái cảm giác ám ảnh, sợ hãi khi mà cái chết nó vẫn âm ỉ, lẩn khuất đâu đây, đe dọa mỗi ngày, để cho cuộc sống của bọn chúng như hóa thành địa ngục trần gian. Tất cả những gì lão muốn đều đã và đang xảy ra vào thời khắc đứng trước tế đàn này. Đây là hình phạt cuối cùng và đau đớn nhất của lão dành cho lũ người nghiệp chướng. Thế ra thấy chưa? Các người đã thấy chưa? Thế ra là oán hận chồng lên oán hận. Nếu như bọn họ làm ra oán trái, ông trời khắc con trừng phạt quả báo. Luật nhân quả báo ứng luôn luôn tồn tại. Liệu rằng họ có được trời đất dung tha, đầu thai chuyển kiếp hay không? Lan Phương lúc này nói. Lão Khiêm cười lớn, lão trợn mắt, chỉ thẳng tay vào cô mà gằn lên từng chữ. Ông trời à, luật nhân quả báo ứng à. Nếu như trời cao có mắt, hơn 20 năm qua đã không để cho cái lũ khốn nạn đó còn được sống. Cũng chẳng có cái báo ứng nào giáng xuống đầu thôn làng đáng kinh tởm này cả. Từ khi nàng chết, đối với tao đã không còn một ông trời nào nữa. Lúc đó tao đã tự coi tao là ông trời duy nhất. Chỉ có tao, tao quay lại để giải quyết cái lũ súc sinh này. Và cũng chỉ có tao, chỉ có tao mới có thể cho chúng nó nếm mùi nhân quả báo ứng. Tao là nhân quả. Tao sống để giết tất cả những kẻ ở đây, hồi sinh Thúy Lan. Không một ai, không một ai có thể ngăn cản được tao, kể cả trời. Tuân chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt của anh đã tím tái đi vì giận. Nhìn thẳng vào lão Khiêm, anh nói: vậy thằng Vương gia nông nỗi này cũng là do một tay ông gây ra. Lão Khiêm gật đầu thừa nhận. Đêm hôm đó khi đánh lén Vương ngã xuống, lão đã đổ vào miệng Vương một loại thuốc khiến cho anh bất tỉnh nhân sự. Đưa Ái Linh tới nghĩa địa để hành hình, sau đó về nhà Tuân, vờ như rằng lão vừa vô tình gặp Vương bất tỉnh ở trên đường về. Vương sau đêm bị Ái Linh đâm chết cũng chính lão đã ra tận mộ của Vương, đào xác của Vương lên, biến anh trở thành một con ngạ quỷ. Lão đe dọa sẽ giết bà Xuân mẹ anh nếu như anh không nghe lời lão mà bắt sống Tuân. Bởi vì lão biết không chỉ có Lan Phương, Tuân cũng là một trong hai vật hiến tế cuối cùng trong tế đàn để hồi sinh Thúy Lan. Nắm đấm siết chặt, Tuân gằn lên từng chữ. Ông điên thật rồi. Ông là đồ điên. Tôi không thể tha thứ cho ông được. Bằng mọi giá, tôi sẽ ngăn cản con ác quỷ như ông làm những việc nghịch thiên, bất chấp đi luân thường đạo lý. Tuân lao lên, thế nhưng Vương lại một lần nữa bước tới chặn trước mặt. Vương, mày tránh ra Vương. Vương vẫn cứ xông tới, những ngón tay sắc nhọn xé gió mà chộp lấy người anh. Tuân mở chừng mắt, đỡ lấy nhát cào sắc bén bằng cây cung của mình. Âm thanh nghe như là tiếng kim loại va chạm vào nhau đến chát chúa. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Vương ánh lên những đường nét quen thuộc. Chỉ có làn da bây giờ thì trắng xanh, đôi môi tím ngắt, răng và móng tay đã mọc dài ra sắc nhọn. Vương tiếp tục tấn công về phía Tuân. Tuân không thể tiếp cận được lão Khiêm. Anh chỉ cố gắng tránh né những nhát cào nguy hiểm đến chết người từ kẻ vừa đội mồ sống dậy kia. Thoạt đầu Tuân còn có chút lúng túng khi đối diện với chính người bạn thân của mình. Mặc dù Vương đã hóa quỷ, thân thể không còn linh hoạt như khi còn sống, để lộ ra nhiều điểm yếu. Thế nhưng Tuân cũng không thể ra tay với người bạn. Tất cả những người ở đây đều đang chứng kiến một màn sinh tử chiến của hai kẻ đứng ở hai bên sống chết, đối lập với nhau. Vương ép Tuân vào một thân cây lớn, bộ móng sắc như là sắt thép nhọn nhèo mà đâm tới. Tuân nghiêng người né tránh, lại thuận thế chộp lấy, bẻ quạt tay Vương ra phía sau. Thế nhưng Vương bây giờ lại khỏe vô cùng, dường như không biết đau đớn. Hắn huých vai đánh bật Tuân ra, làm cho anh ngã nhào. Biết đã đến lúc mình không thể nhún nhường mãi, Tuân siết chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vương đang xông tới. Mười ngón tay sắc nhọn đầy độc của Vương từ trên cao chộp xuống. Tuân nghiêng về một bên, co gối vòng một cú dứt khoát, đá thẳng vào bụng của hắn. Vương lùi lại đau đớn. Tuân dùng một tay túm cổ Vương lại, nắm đấm đầy lực lượng giáng thẳng vào quai hàm, khiến cho Vương ngã bật ngửa ra đằng sau, đập đầu vào một tảng đá đánh bốp một cái. Cơn đau khiến cho Vương phải dựa người vào tảng đá, máu ở khóe miệng đã chảy xuống đen ngòm ngòm. Lúc còn sống, Tuân và Vương vẫn hay giao đấu với nhau. Vương luôn là kẻ chiếm thượng phong. Thế nhưng bây giờ đã khác, Vương bại dưới tay Tuân, quay cuồng ôm đầu, la hét rũ rượi. Đồ vô dụng, mày đứng dậy. Mày đứng dậy, mày tiếp tục cho tao. Nếu không lấy máu hắn được thì đừng có trách tao xé xác mẹ mày ra. Tiếng Lão Khiêm hét lên. Lão đang cầm trên tay một cây giáo trúc, tay lăm lăm dọa sẽ đâm thẳng vào cái củi nhốt bà Xuân ở bên dưới. Tuân định lao tới khống chế Vương, nhưng Vương bất thình lình đứng phắt dậy, tung một cước mạnh. Tuân không kịp đề phòng bị hất văng ra, quằn quại ở dưới đất. Tuân Lan Phương dãy giụa cố thoát khỏi dây chói mà không được. Cô chỉ đành bất lực nhìn Tuân đang bị Vương tấn công dồn dập. Vương, dừng lại, dừng lại. Thế nhưng tất cả đã không còn kịp. Ngay khi Tuân còn chưa cả kịp gượng dậy thì Vương đã lao tới, móng tay sắc nhọn xiên thẳng vào lồng ngực của Tuân, với ý định cướp đi mạng sống của anh nhanh nhất có thể. Không, không. Lan Phương cúi mặt xuống nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh Tuân chết trước mặt mình. Cô lạc giọng đi, trái tim của cô như bị cào xé, giống như khi nhát đâm chí mạng của Vương giáng xuống lồng ngực của Tuân vậy. Không, không được giết, không được giết anh Tuân. Một giọng nữ cất lên khiến cho Lan Phương mở choàng mắt ra nhìn. Trước mặt cô là Ái Linh, lúc này đang ôm lấy Tuân, sau lưng đã bị cào thủng một lỗ, máu đã trào ra loang đỏ cả lưng áo. Hóa ra ngay khi Vương đang chuẩn bị bổ một nhát vào ngực của Tuân thì Ái Linh đã nhào tới ôm lấy anh, dùng chính thân thể của mình mà đỡ lấy. Vương rút cả bàn tay đầy máu ra, nhìn vào nó mà sững sờ. Đôi tròng đen lộn xuống. Trong một khoảnh khắc, Vương đã trở lại là chính con người của mình, nhận ra hắn đã giết người bạn thân. Ái Linh ngã xuống ở ngay dưới chân, hộc máu tươi. Nhân lúc Vương còn đang sững sờ, Tuân đã văng hắn ra, lao tới đỡ Ái Linh dậy. Ái Linh, Ái Linh, sao em lại làm như vậy? Tuân luống cuống lau máu, máu từ miệng của Ái Linh vẫn cứ ọc ra không ngừng. Cô ta mỉm cười, cố rôn rôn đưa mắt nhìn anh, giơ bàn tay nhuốm đầy máu lên chạm vào anh, nói từng luồng hơi đứt đoạn. Anh Tuân, bởi vì em yêu anh. Từ nhỏ em đã luôn để ý đến anh. Lớn lên em đem lòng yêu anh. Em xin lỗi vì tất cả những thứ em đã làm. Em làm tất cả cũng vì anh. Từ khi còn bé, em vẫn chỉ là một con bé ngốc, muốn có gì là phải muốn cho bằng được. Ái Linh lúc này xem ra đã thở ra nhiều hơn hít vào. Ái Linh ơi, tình yêu không giống như những gì mà muốn tranh giành là được. Thử lộ cho anh. Không, Tuân, em chưa bao giờ trách anh bất kỳ điều gì cả, Tuân. Được rồi, đừng nói nữa. Để anh cầm máu cho em. Tuân toàn nhấc Ái Linh lên. Thế nhưng lúc này cô ta nắm chặt lấy tay Tuân. Không được, em không sống được nữa đâu. Em không sống được. Gia đình em chết hết rồi. Hôm nay em sẽ đi đoàn tụ với họ. Em đã từng ra tay giết Vương. Này, Anh giết em để trả thù mà. Ái Linh, nói với em đi. Nói với em là anh cũng yêu em. Ái Linh, em luôn là đứa em gái mà anh muốn bảo vệ. Từ trước tới giờ nó vẫn luôn luôn là như vậy. Ái Linh mỉm cười, nhắm mắt lại. Em hiểu rồi. Sau đó cô ta chút hơi thở cuối cùng. Tuân đặt cô ta nằm xuống đất, đứng dậy nhìn Vương, con mắt lạnh lùng. Tao không ngờ ba người chúng ta lại trở nên tàn ác với nhau như thế này. Ái Linh giết mày, mày giết Ái Linh, đến bây giờ tao và mày lại giết nhau. Vương à, tao đau khổ lắm. Trước đó mày chết tao cũng day dứt biết bao, bây giờ thì sao chứ? Bắt buộc chúng ta chỉ một trong hai được sống, hoặc là cả hai cùng chết. Tao không có lựa chọn. Vốn dĩ ngay từ đầu tất cả chúng ta đã bị lừa gạt. Quyền sinh quyền sát nằm trong tay lão. Sống, sống. Vương càng nói thì thần trí của Vương lại càng trở nên mơ hồ, bởi vì xem ra lại bị con ngạ quỷ no cướp xác. Sống hay chết không phải là việc mà tao và mày được lựa chọn. Vương quẹt máu ở vạt áo, năm móng tay sắc nhọn càng mọc dài ra nhọn bén hơn cả ban nãy, chuẩn bị lao tới tấn công Tuân thêm một lần nữa. Tuân vẫn giữ sự bình tĩnh, mặc dù tâm trạng của anh lúc này đang rối bời. Nếu mày đã biết trước là không ai có thể sống, vậy thì mày làm tất cả những chuyện này cuối cùng là để làm gì? Để làm gì? Vì bà Xuân sao? Với một kẻ mưu mô xảo quyệt như lão Khiêm, mày có dám chắc liệu rằng giết tao rồi lão sẽ để mẹ con mày sống sao? Tuấn, Tao mày vẫn còn mối bận tâm trên thế gian này mà không yên tâm thanh thản ra đi, phải nương nhờ trần thế trong cái bộ dáng ma quỷ như thế này sao? Tao cũng vậy, nhưng tao có nhiều mối bận tâm hơn mày. Đó là sinh mệnh của tất cả mọi người thôn dân Phản La này. Lão Khiêm lúc này ngồi ở trên tế đàn, lão rít lên quát Vương. Cắt đầu nó, mang về đây cho ta. Ta cần máu của nó và quả tim của con nhãi danh kia. Sắp đến giờ thực hiện nghi thức hồi sinh rồi. Mau lên. Vương liền ngẩng phát đầu lên nhìn Tuân bằng ánh mắt đầy ý tứ. Những đầu ngón tay đã quắp lại, rắc một cái, dậm mạnh chân xuống đất phóng lên cao. Hai tay chộp tới phía trước như chuẩn bị tấn công. Tuân giơ cây giáo, sau đó liền luồn vào trong dây cung, nhắm thẳng lên không trung. Trong khi Vương đang sắp lao xuống, anh kéo mạnh dây cung. Cung tên xé gió bắn thẳng về phía Vương. Hắn trợn mắt nghiêng người, tuy vẫn bị mũi giáo trúc sượt qua một đường ở trên cổ, máu đen ứa thành giọt, thế nhưng quán tính thì hắn vẫn chồm về phía Tuân. Anh đỡ lấy cú vồ bằng cây cung. Ngay khi Vương chỉ còn cách Tuân một cự ly ngắn, hắn đổi tư thế, một chân đạp lên cánh cung bằng kim loại của Tuân, dồn lực vào chân trái để cả cơ thể văng ngược trở lại, đổi hướng phóng như bay thẳng về phía tế đàn, chính là nơi lão Khiêm đang đứng. Tuân chồn người về phía sau, sau khi định thần thì sững sờ thấy Vương đang tấn công ngược lại kẻ đang thao túng mình. Vương nhếch mép nhìn lão Khiêm đầy hận thù. Tao không muốn làm con rối cho mày nữa. Tao muốn được giải thoát. Nụ cười của Vương tắt lịm ngay khi lão Khiêm quay ngoắt lại nhìn Vương bằng đôi mắt đầy gian xảo và thách thức. Giờ đây không biết kẻ nào mới chính là con mồi thực sự. Vương còn chưa kịp hối hận với quyết định của mình thì bị lão hắt thẳng một bát nước vào người. Thứ nước đó khiến cho Vương rú lên để đau đớn, da thịt xèo xèo bốc khói rồi bị ăn mòn. Chó thì vẫn chỉ là con chó, càng ngoan cố thì càng tìm đến cái chết nhanh hơn. Vương một bên ôm khuôn mặt đang bốc khói đầy tuyệt vọng, vừa lắp bắp. Mày giết tao cũng được, xin mày tha cho mẹ tao. Bà ấy không có liên quan gì cả, bà ấy không liên quan gì hết. Ở trong lồng sắt, bà Xuân hai tay bám chặt vào chấn song gào khóc gọi con. Vương ơi, mẹ xin lỗi Vương ơi. Kệ mẹ, chạy đi Vương ơi. Lão Khiêm cười sằng sặc thích thú. Giá như mày mau chóng lấy đầu nó đem về đây lấy máu, thì có lẽ cả hai mẹ con mày được sống. Nhưng mày lại cắn ngược lại tao. Thôi thì tao cho hai mẹ con mày đoàn tụ ở dưới suối vàng. Tuân ở bên ngoài cũng không thể đứng yên nhìn lão tác quái. Anh nhắm tên bắn thẳng tới phía người của lão. Thế nhưng không biết vì lý do gì, bắn phát nào khi gần chạm đến người lão thì mũi tên lại dừng lại rơi xuống đất. Dường như lão đang được một sức mạnh tâm linh siêu hình nào đó bảo vệ vậy. Lão cười sằng sặc, lão vung tay ném thẳng vào người Vương một que diêm đang bốc cháy ngùn ngụt. Thứ nước bàn nãy hát vào người bắt lửa, cháy lên ngọn lửa màu xanh vô cùng đáng sợ. Bà Xuân hét lên đau đớn. Mày là con quỷ. Mày mới thực sự là con quỷ. Con ơi. Con ơi. Đây là âm hỏa địa ngục, chuyên để diệt quỷ. Nó không bao giờ bị dập tắt cho đến khi mày trở thành một đống tro tàn. Tuân đang định lao lên, thế nhưng Lan Phương bị trói gần đó liền kêu lên. Đừng có đến gần âm hỏa, ngọn lửa này không có cách nào dập tắt đâu. Nếu như anh vô tình dính phải, nó sẽ lan ra khắp cơ thể của anh. Nó sẽ thiêu đốt anh cho đến khi không còn là gì cả. Lùi lại, lùi lại. Lão Khiêm cười khoái trá, trong khi Vương đang gào thét đau đớn, quằn quại trong đám lửa bốc lên ngùn ngụt. Hắn cố bỏ tới chỗ cái lồng sắt nơi đang nhốt bà Xuân, dùng sức bám lên song sắt, thò tay vào bên trong để chạm vào mẹ lần cuối. Mẹ, con không cứu được mẹ. Con xin lỗi mẹ. Bà Xuân vồ lấy con trai mà nấc lên. Lửa từ bàn tay của Vương truyền sang tay bà. Do bắt được quỷ khí, bà Xuân chỉ trong giây lát đã bị ngọn lửa quấn lấy. Một kẻ ở bên ngoài, một kẻ ở bên trong lồng sắt bám lên nhau. Hai mẹ con bị ngọn lửa xanh lẻ thiêu đốt đến lúc tan thành tro bụi. Vương hất tay mẹ ra, gục đầu bên chấn song. Máu đen tuôn ra là nước mắt của ngạ quỷ. Đừng sợ bà con, mẹ sẽ bị thiêu đốt đến chết. Con không muốn làm mẹ đau. Con không muốn làm mẹ đau đớn như thế này. Không. Bà Xuân vẫn cứ nắm chặt lấy tay con cho đến khi ngọn lửa nhốt chừng tất cả. Tuân và Lan Phương chứng kiến tất cả cũng chỉ biết ngậm ngùi cay đắng. Cô nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ cô cũng chẳng làm được gì. Chỉ thấy máu ở tay cô đã chảy ra. Ông thả Lan Phương ra, tôi nhất định sẽ tự giác quy phục ông. Thả cô ấy ra. Đừng có giao kèo với ông ta. Anh đừng có giao kèo với ông ta. Lão Khiêm nhướng mắt về Tuân, giọng mỉa mai. Cảm thấy bản thân mình vô dụng phải không? Chưa xong đâu. Tất cả chỉ mới là khởi đầu. Mày nghĩ gì? Khi mà tao thiếu gì cách, tao thiếu gì cách để lấy đầu của mày xuống? À, thật ra thằng bạn mày chỉ là một quân cờ. Một quân cờ nhỏ nhoi để tao chơi mà thôi. Bây giờ mới chuẩn bị là địa ngục thực sự mở ra đây này. Nói rồi lão đi đến bên ban thờ, lấy ra một cái lư hương. Lão đổ vào trong đó một thứ chất lỏng đen ngòm ngòm, rồi đốt lên. Khói từ lư hương nhan lan tràn ra bên ngoài, tỏa khắp không gian một cách nhanh chóng. Đoạn lão ném cái lư hương kia xuống hố. Miệng của lão nở nụ cười độc địa. Ngay sau đó, lũ quạ trên rừng hối hả ráo rác bay. Tiếng bầy chim ở trong rừng kêu lên từng hồi thê thiết. Khắp cả khu rừng phàn chấn động, dường như có thứ khủng khiếp nào đó sắp sửa kéo tới. Ném cái lư hương lên trên, nếu không lũ quỷ sẽ theo mùi hương máu mà tìm đến. Lan Phương gào lên, cô đã nhận ra thứ mà lão Khiêm vừa ném xuống hố. Sau đó, cái lư hương bị thôn dân ném ngược lên phía trên. Lão Khiêm cũng không để ý, lão vẫn cười lên điên loạn. Muộn rồi, lũ ngạ quỷ rất nhanh sẽ theo mùi máu tìm đến. Rất nhanh chúng sẽ kéo đến đây. Kéo đến đây. Tất cả người dân ở dưới hố sâu đến vài mét, không ai có khả năng phản kháng. chỉ biết gào thét. Họ ăn năn hối hận dưới chân lão. Tuân thì lúc này ở trong trạng thái đơn độc, nhất cử nhất động đều có thể bị mất mạng. Ưu thế đã hoàn toàn thuộc về lão Khiêm. Lẽ nào tất cả sẽ bị lão giết chết thật hay sao? Và liệu rằng Thúy Lan có được hồi sinh? Không thể như thế được. Bây giờ muốn cải thiện tình hình, trước hết phải cởi được dây trói. Sau khi được tự do thì Lan Phương mới có thể cùng Tuân mà nghĩ cách được. Tuân thận trọng nhìn tứ phía, tay vẫn cứ lăm lăm cây cung lạnh lẽo, đầy lo lắng và hồ nghi. Lan Phương như có linh tính chẳng lành, cô biết cái chết đang ngày một ập tới gần. Cô nhăn mặt nhìn xuống tay bị trói, rồi nóng ruột nhìn về phía sau lưng như tìm kiếm một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Chợt hai mắt của cô sáng lên khi cô nhìn thấy lấp ló đằng sau những thân cây có một bóng dáng nhỏ bé. Đó chẳng phải là con bé Ánh Dương hay sao? Không biết vì lý do gì mà nó lại không bị lão thôi miên bằng bùa ngải như những kẻ khác. Hình như nó cũng đang nhìn thấy cô vậy. Cô liền quay lại nhìn lão Khiêm, thấy lão đang lơ là liền nháy nháy mắt, hất xuống dưới cái dây trói ở dưới tay. Con bé cũng gật gật đầu, ra chừng như đã hiểu. Lão Khiêm ở bên kia cười lớn. Chúng mày vẫn còn thời gian, ngoan ngoan thì vào bên trong tế đàn để tao lấy máu tế thần. Nhanh lên, tính mạng của đám thôn dân ở ngoài kia là do chúng mày quyết định. Tuân suy nghĩ, sau đó tiến lên. Đột nhiên Lan Phương chạy tới ngăn anh lại. Vô dụng thôi, tế đàn của ông muốn hoàn thành phải cần trái tim của Trinh Nữ và máu của Đồng Tử. Nhưng cả hai chúng tôi đã không còn Trinh Trắng nữa. Không còn Trinh Trắng nữa đâu. Lão Khiêm trợn mắt. Tại sao mày thoát ra được? Là ai đã cởi trói cho mày? Lão Khiêm nhìn Lan Phương, không ngờ cô lại có thể thoát khỏi dây trói được. Bản nãy con bé Ánh Dương đã chạy tới, dùng mảnh vỡ của cái chum nước cắt dây trói cho cô. Sau đó tức tốc cô dắt nó chạy sâu vào trong rừng trúc gần đó. Lan Phương cẩn thận giấu nó đằng sau đám lá trúc, rồi dặn dò. Bất kể em có nghe tiếng động gì hay bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng không được ngoi ra khỏi đám lá này, biết chưa? Nó sẽ bảo vệ em đến sáng mai, nhớ lấy. Nếu em như em còn muốn sống, nghe chưa? Con bé Ánh Dương là người duy nhất không bị lọt xuống hố, là bởi vì sau khi được phát thuốc cho uống, nó đã lén đổ hết vào chậu cây ở trong sân chùa. Trẻ con thì vốn đã không thích vị đắng. Hơn nữa, nó không có bố mẹ ép uống thuốc như những đứa khác, cho nên chính vì vậy nó đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Chị ơi, sao chị không trốn ở đây? Chị sẽ quay lại cứu em chứ. Con bé bẻ mấy cây trúc đưa cho Lan Phương. Chị không thể bỏ lại mọi người mà chị yêu thương ở lại được. Hy vọng chị có thể quay lại cứu em. Nếu như không thấy chị, sáng mai phải lập tức rời khỏi khu rừng, cố gắng tìm người giúp đỡ và sống sót, nghe chưa? Con bé tròn mắt nhìn người con gái có tà váy màu xanh lam chạy băng băng trên những ngọn cỏ. Bước chân không hề đắn đo, rụt rè. Cô ấy là người con gái mạnh mẽ nhất mà từ trước tới nay nó được biết. Chị ơi, mong chị được bình an. Con bé chỉ còn biết lắp bắp. Quay trở lại, Lan Phương nói đến đây thì đỏ mặt. Tôi và anh Tuân đã... Lão Khiêm nghe thì trừng mắt. Lão tái mặt. Con khốn này, mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Ông tin hay không? Tùy ông. Lão Khiêm vội vàng chạy tới nhặt sợi dây thừng cô bị trói ban nãy, bôi lên một lá bùa đem đốt rồi. Lá bùa nổi lên một ngọn lửa đen rồi tắt hẳn. Lão Khiêm nghiến răng nghiến lợi ngửa mặt. Khốn kiếp, Chúng mày quá mặt tao. Đoạn lão quay sang Tuân. Tế đàn của tao chắc chắn phải hoàn thành. Không có mày và con khốn kia, Tao sẽ tìm kẻ khác thay thế. Chúng mày. Ngay lúc này Tuân chột dạ phát giác ra những thứ nguy hiểm khác đã xuất hiện. Từ trong rừng, những thân hình vặn vẹo loang lổ, hàng chục con mắt sáng quắc hiện ra. Chúng chính là ác mộng của thôn Phản La trong suốt thời gian qua. lũ ngạ quỷ đội mồ sống dậy. Lũ ngạ quỷ thèm khát máu tươi đã mò đến đây. Ông định làm gì? Lão già khốn kiếp, mày nghĩ chuyện gì xảy ra khi một lũ chết đói gặp một bữa tiệc tươi hả? Hả? Không lẽ hóa ra trên đường tới đây không có con quỷ nào tấn công thôn dân là do ông giở trò. Ông muốn tất cả tập trung tại đây rồi nhuốm máu họ để thỏa mãn sự trả thù của ông. Lão Khiêm nhếch miệng cười. Mày thông minh lắm. Mày nghĩ xem, đói khát cũng là một dục vọng mà. Thứ dục vọng này bất biến, không có điều gì có thể ngăn cản con người ta. Khi người ta đói, đói thì phải ăn, phải ăn. Dù sao thì cũng toàn là những người phần la với nhau, cho nhau một miếng thịt thì cũng đâu có tiếc gì. Chết tiệt, lão già độc ác, tôi nhất định sẽ băm bung ra thành trăm mảnh. Được, nhưng trước hết mày cứ phải lo cho cái mạng của mày đi đã. Anh Tuấn, cẩn thận. Tuấn vừa nghe thấy tiếng của Lan Phương từ đằng sau lưng, sau đó là tiếng gào rú của ngạ quỷ. Anh quay lại thì nhìn thấy Lan Phương cầm cây giáo trúc đâm lia lịa vào người của một con ngạ quỷ. Khi nãy cô mà không ứng biến nhanh thì có khi Tuấn đã bị nó vồ từ phía sau mà cắn chết. Cô rút cây giáo, cả người cô lúc này bị nhuốm đầy máu. Cô nghiến răng ngẩng cao đầu, giọng run rẩy oán trách. Phải cẩn thận, nếu như anh chết rồi một mình em biết làm sao. Lan Phương nhanh chóng chạy đến bên Tuấn, cùng anh ngăn cản lũ ngạ quỷ đang tiến tới cái hố. Mùi máu tanh đã dẫn dắt tất cả bầy ngạ quỷ tới đây. Chỉ cần một con nhảy xuống hố thì không khác gì là chuột xa chính gạo. Toàn bộ người dân phản la sẽ bị ngạ quỷ giết sạch. Lão Khiêm không để ý đến hai người, quay vào trong chuẩn bị vài thứ để tiến hành nghi thức cuối cùng cho tế đàn hồi sinh. Lan Phương, em có sợ không? Không. Nếu như sợ thì em đã bỏ mặc anh mà cao chạy xa bay rồi. Làm sao phải quay lại đây làm gì? Được rồi, Lan Phương. Với tình hình này, nếu như chúng ta bị bao vây, thì đến cuối cùng, sớm muộn gì mình cũng kiệt sức mà chết. Nhưng chúng ta phải làm sao? Phải làm sao đây? Tuân chạy đến bên Lư Hương nhặt nó lên, kéo tay Lan Phương. Phải dụ chúng ra khỏi đây. Nếu như chúng tấn công tới, toàn bộ thôn dân sẽ bị giết sạch. Mùi hôi thối và tiếng bước chân của bầy ngạ quỷ càng lúc càng áp lại gần. Lan Phương cầm theo cái Lư Hương chạy phía trước, Tuân phía sau yểm trợ cô. Liên tục dương cung bắn về phía những con ngạ quỷ chộp tới gần. Không ổn rồi. Nếu như cứ thế này thì kiểu gì chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị nó bắt được. Để cái Lư Hương lại đó. Đi thôi, đi thôi. Tuân dìu Lan Phương tới một gốc cây, vừa thở hồng hộc vừa nói. Thế nhưng trái với suy nghĩ của anh, Lan Phương đột nhiên sững lại lắc đầu. Không, nếu chúng ta để Lư Hương ở đây rồi bỏ đi, lũ quỷ sẽ không bám theo mình nữa. Nếu như không đánh thấy hơi thấy hơi người thì anh đừng quên, trong lũ ngạ quỷ có những con đã có linh trí, chúng sẽ không mắc mưu đâu. Tuân lo lắng. Vậy phải làm sao? Chúng ta làm sao mà cứ chạy mãi được? Lan Phương suy nghĩ một hồi rồi bảo, anh quay về cứu người đi, em sẽ mang cái Lư Hương dẫn dụ bầy ngạ quỷ. Tuân lập tức lắc đầu. Không được, như thế khác nào là đẩy em đi tìm chết. Nếu như em không làm như thế thì tất cả cũng chết. Tế đàn hồi sinh Thúy Lan không có chúng ta vẫn có thể hoàn thành. Nếu như vật tế cuối cùng không đúng, máu và tim người cần, tế đàn sẽ bị nguyền rủa phản phệ. Đến lúc đó không biết là có chuyện gì khủng khiếp xảy ra đâu. Đừng nói là phản la, thậm chí ở bên ngoài cũng sẽ bị lời nguyền đe dọa đó. Tuân nghi hoặc nhìn Lan Phương. Sao em biết chuyện này? Lan Phương trả lời. Lần em lẹn vào chùa lấy thuốc ở trong túi của ông ta, em đã thấy một quyển chú thuật hồi sinh người chết. Em đọc được ở trong đó. Bầy ngạ quỷ lúc này đã đuổi theo tới nơi. Tuân rút hai cây giáo, xông lên điên cuồng chém giết. Quay lại thì thấy Lan Phương đã mang chiếc Lư Hương chạy đi. Cô còn nói vọng lại. Tuân, anh về đi. Mặc kệ em, anh đi đi. Lan Phương. Không, Lan Phương. Tuân tức tốc đuổi theo. Thế nhưng cả hai chạy đến mật thất phía sau nghĩa địa thì dừng lại bởi một bóng dáng quen thuộc lao qua, giật lấy cái Lư Hương trên tay của Lan Phương. Cha đi đâu? Sao bây giờ cha lại ở đây? Tuân lập tức nhận ra ấy chính là ông Huân cha mình. Hóa ra ngày hôm đó ông đã không uống thứ thuốc quái quỷ của lão Khiêm. Ông đi đâu thì không một ai biết. Ông Huân ném về phía con trai ngọn đuốc đang cháy dở. Chuyện đó không quan trọng. Lão Khiêm muốn trở về phần là báo thù mối hận cũ. Ta và các con dù không liên quan đến chuyện đó nhưng vẫn bị liên lụy. Đây đi, các con phải ngăn chuyện đó lại trước khi để cho Thúy Lan hồi sinh. Tuân gạt nước mắt. Không, nhưng con cha. Cha dụ trông vào mật thất, con châm lửa phóng hỏa rồi lập tức quay về Tề Đàn. Làm đi, nếu con không nghe lời thì đừng có gọi tao là cha nữa. Ông Huân lùi về đằng sau, rồi ông nhảy thẳng xuống dưới mật thất. Lũ ngạ quỷ lúc này rít lên, chen chúc mà chui xuống hầm. Cha ơi! Hai dòng nước mắt lan trên má, Tuân quỳ gục xuống vô lực. Nếu như Lan Phương không giữ anh lại, e rằng là Tuân đã lao xuống để cứu cha mình. Thấy Tuân vẫn còn đờ đẫn, Lan Phương giật lấy cây đuốc từ tay Tuân. Cho đến khi đã không còn con ngạ quỷ nào nữa, cô ném thẳng cây đuốc phóng hỏa, rồi đóng chặt lại nắp hầm. Lũ ngạ quỷ bên dưới bị bén lửa, kêu gào đau đớn, âm thanh cứ như là từ địa ngục vọng về. Mùi thịt cháy khét lẹp bốc lên. Lan Phương thậm chí phải quay sang một bên, bụng miệng mà nôn mửa. Cho đến một lúc không còn động tĩnh gì nữa, lũ ngạ quỷ đã chết, Lan Phương mới tiến lại chỗ Tuân, đang thử ra như người mất hồn. Quay lại thôi anh Tuân. Anh Tuân, cha anh đã hy sinh để cho tất cả mọi người được sống. Chúng ta phải quay về để cứu họ, phải quay về để cứu Phản Lan. Còn như vậy, cha anh mới được thanh thản. Lan Phương đặt tay lên vai Tuân, cố gắng an ủi. Tuân cắn răng lau nước mắt. Anh phải cố nén đau thương, bởi vì bây giờ anh còn mang rất nhiều trọng trách. Gánh nặng to lớn trên vai của anh chính là sinh mệnh của tất cả thôn dân Phản La, và bảo vệ người con gái mình yêu thương. Đúng rồi Lan Phương, anh đã mất hết rồi. Bạn bè, người thân, bây giờ anh chỉ còn lại em thôi. Quay về, chúng ta quay về cứu người và giết lão. Lan Phương gật đầu, hai người đứng dậy dìu nhau quay trở về nơi thôn dân Phản La đang bị nhốt. Giờ đây không còn đám ngạ quỷ cản trở, Tuân nhất định sẽ giết lão bằng cung tên và cây giáo trúc trên tay mình. Lan Phương cũng phải rũ bỏ hết tình nghĩa. Lão nuôi cô cũng chỉ là như một con thú để chờ giết thịt, không hơn không kém. Một tay lão đã gây ra cái chết của biết bao nhiêu người. Cái thứ gọi là tình nghĩa ấy buộc lòng cô phải dứt. Nó không còn nghĩa lý. Giờ đây cô không thể để cảm xúc lấn át đi lý trí sắt đá của mình được. Hai người dìu nhau quay lại chỗ người dân. Hai đôi chân vừa đặt lên nền đất của nghĩa trang thì khựng lại chết lặng, không thể bước tiếp. Không gian hỗn độn ầm ĩ của ban nãy đã không còn. Mọi thứ im ắng quá mức tưởng tượng, vắng lặng và điều hưu như nghĩa địa. Đôi mắt họ trợn lên không chớp đến một cái. Mùi máu tanh nồng sộc lên trong không khí. Máu mang theo đám tro tàn phảng phất qua mũi của họ. Lan Phương quỳ gục xuống, còn Tuân thì sững sờ. Phía dưới hố là vô số những xác người nằm la liệt, không khác gì một bể máu thịt. Thậm chí còn nhìn rõ những cái đầu người tan nát ở bên dưới và những con ngạ quỷ đang nhai chóp chép. Toàn bộ thôn dân Phản La đã bị ngạ quỷ giết sạch. Dưới hố sâu mấy thước bây giờ như là địa ngục trần gian, khủng khiếp và ám ảnh vô cùng. Lan Phương, chúng ta không kịp rồi. Ở trên tế đàn lúc này, lão Khiêm đang ngửa mặt cười lớn, đầu tóc của lão rũ rượi. Giờ đây mọi kế hoạch trả thù của lão đều thành công mỹ mãn, chỉ còn một việc cuối cùng, đó là hồi sinh Thúy Lan. Lão giơ lên một quả tim còn nóng hổi, thậm chí còn giật giật ở trên tay. Dưới chân của lão là hai cái xác, một nam một nữ, là người làng Phản La đang chết rũ. Thì ra không lấy được trái tim và máu của Tuân, lão đành phải moi tim lấy máu của người khác thay thế vào. Bởi tất cả dường như đã được sắp hoàn thành, đến bước cuối cùng, lão có chết cũng không thể để thất bại được. Không thể từ bỏ, trong sách có ghi rằng bắt buộc là phải lấy trái tim của linh nữ. Lão phát điên, dù biết rằng lấy một thứ khác thay cho chìa khóa cuối cùng rất có thể sẽ hồi sinh ra một thứ kinh khủng. Chứ không phải là người sống, nhưng lão bất chấp. Lão bất chấp mà làm. Lan Phương nghiến răng, nghiến lợi. Chỉ có trái tim đầy linh lực và thuần khiết của linh nữ mới có thể đưa người chết trở về từ địa ngục bằng thân xác của người phàm. Nếu như ông làm trái với nghi thức, thứ ông hồi sinh sẽ là con quỷ chúa mang đầy oán niệm và thù hận. Nó gần như bất bại. Nó sẽ gieo rắc tai ương cho thế gian. Vậy mà lão vẫn không thỏa mãn. Lão muốn cả nhân gian này phải chìm trong đau khổ. Tuần bước lên một bước. Hôm nay cho dù có chết, anh nhất định cũng phải ngăn lão lại. Lão khiêm liếc nhìn về hai người bọn họ. Giọng lần nói của lão lúc này đã trở nên vặn vẹo điên rồ. Hai con chuột nhát, chúng mày vẫn còn sống à? Hả? Đúng là bản lĩnh thật đấy. Chỉ tiếc rằng sau khi buổi tế lễ này thành công, chúng mày sẽ chết đau chết đớn hơn gấp bội phần. Nói xong, lão đặt quả tim vào vị trí cuối cùng duy nhất còn trống. Những rãnh chạm trổ hình bùa chú ở bên dưới từ từ sáng lên, nối vào nhau thành một vòng sáng khổng lồ, đỏ đến chói mắt. Ánh sáng hắt lên trông vô cùng ghê rợn. Tuần kéo Lan Phương về phía sau lưng của mình, muốn che chắn cho cô. Cô ghé vào tai anh thì thầm: không kịp rồi. Bây giờ nếu giết ông ta thì tế đàn vẫn đã được kích hoạt. Nếu con quỷ thực sự thoát ra từ địa ngục, không chỉ chúng ta đâu, tất cả mọi người, tất cả mọi người cả ở bên ngoài Phàn La cũng sẽ chết. Tất cả đều phải chết. Nhưng nếu không thì chúng ta biết làm thế nào? 9 dòng dương huyết đã chảy hết vào quan tài. Cách duy nhất để phá hủy nghi thức là phá hủy 9 trái tim đồng trinh còn lại. Lan Phương giọng trầm xuống, Tuân cũng lặng người. Lan Phương, vậy chúng ta sẽ... Cô gật đầu, kéo mạnh tay của anh một cái. Cả người anh quay lại đối diện với cô. Cô nhìn anh, ngón tay lau đi những vết máu trên mặt anh. Tuân, chúng ta buộc phải làm như vậy. Mặc dù em rất đau lòng khi phải đưa ra quyết định này, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Chết, để cứu được nhiều người thì em cam tâm. Anh thì sao? Cô nhón chân hôn vào môi của Tuân một cái. Ánh sáng từ tế đàn càng ngày càng tỏa ra. Tuân nhắm mắt bấu chặt ngón tay vào y phục của cô, như không muốn cô rời khỏi mình. Anh sợ cô gặp nguy hiểm. Lan Phương nhỏ xuống một giọt nước mắt. Cho đến khi Tuân cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng ấy vương trên mặt anh thì cũng là lúc. Trước mắt anh tối sầm, Lan Phương đã vòng tay ra sau đánh mạnh vào gáy anh. Tuân ngã gục xuống đất. Cô từng bước quay phắt lại đi về hướng tế đàn. Tuân, em xin lỗi. Nhân lúc lão khiêm đang loay hoay ở trên tế đàn, cô dùng sức đẩy mạnh cái ban thờ gỗ. Bát hương và cốc chén vỡ tan tành, nhang khói cũng bùng bét. Cái bàn gỗ đổ sập lên người của lão, khiến lão kêu oai oái. Nhân cơ hội đó, Lan Phương chạy thẳng đến chỗ 9 quả tim, cố gắng nhấc chúng ra khỏi những cái rãnh. Thế nhưng ma lực từ dưới tế đàn liên tục tỏa ra làn hơi lạnh đến thấu xương. Cô cảm giác đau đớn dễ dụa. Lúc này lão khiêm đã xông tới, túm lấy cổ của Lan Phương kéo ngược ra phía sau, quật cô ngã xuống đất, run rẩy, suýt xoa, đặt lại những trái tim vào chỗ ban đầu. 9 dòng dương huyết của cái bình ở bên cạnh đã chảy vào trong quan tài. Chỉ cần đợi thời gian cho 9 trái tim kia thích ứng nữa là xong. Kẻ bên trong quan tài sẽ chính thức sống dậy sau hơn 20 năm chìm trong cõi chết. Lan Phương gượng dậy, cô với lấy một ngọn nến ném thẳng vào đầu của lão khiêm. Cơn đau khiến lão quay phắt lại, vồ lấy Lan Phương rồi ấn người cô vào tường, hai tay bóp nghẹt cổ cô mà nhấc lên. Đôi mắt của lão trừng lên đầy oán hận điên dại. Khốn nạn! Chỉ vì chúng mày mà kế hoạch của tao bị đảo lộn. Tao giết mày, con khốn! Mày làm tao mất quá nhiều thời gian rồi. Cơn nghẹt thở làm cho Lan Phương ú ớ. Cô cố dùng tay cào cấu để giữ lại một chút hơi tàn, nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay của lão, kẻ đã nuôi mình khôn lớn. Lão Khiêm lúc này đã mất hết nhân tính, nhìn cô bằng đôi mắt long sòng sọc. Tao giết mày, tao giết mày. Bàn tay của lão bấu chặt vào cổ cô. Lan Phương cảm nhận cái chết đang tới gần. Cho đến khi cả người cô dường như đã mất hết sinh khí, hai tay của Lão Khiêm bỗng nhiên buông cô xuống đất. Lan Phương hò dữ dội. Lão Khiêm trợn mắt, từ khóe miệng của lão máu tươi đã tuôn ra ồ ạt. Lão quay lại nhìn, Tuần đã đứng đó, thanh trúc nhọn hoắt ở trên tay đâm xuyên qua người của lão. Lão Khiêm nấc lên từng hồi, nhìn vào tế đàn, miệng của lão cười mà nước mắt cùng với máu ầng ầng tuôn ra. Tế đàn đã hoàn thành, nhìn xem, 9 trái tim đã dung hòa lại với tế đàn. Thùy Lan, Thùy Lan, em đã sống lại, chỉ tiếc là ta không gặp được em nữa. Lão lề lết, cho đến khi cả người lão rũ xuống, lão chết. Con mắt của lão vẫn còn trợn trừng. Tuần đỡ Lan Phương đứng dậy. Lan Phương, em đánh anh bất tỉnh để em liều mạng vào đây. Em điên rồi sao? Em điên sao? Kẻ phá hủy tế đàn, kết cục là chắc chắn phải chết. Em chỉ là không muốn nhìn thấy anh chết. Lan Phương giật lấy ngọn giáo từ tay của Tuần, bò đến chỗ những quả tim đang hợp nhất ở giữa tế đàn, dùng tay đâm lê lịa từng quả. Mỗi một nhát đâm đều khiến trái tim của cô như bị siết lại, vô cùng đau đớn. Miệng cô đã thổ máu tươi. Những quả tim bị cô đâm nát dần dần mất đi ánh sáng. Tuần kéo cô ra, ôm chặt cô lại không cho cô vùng vẫy. Lan Phương thoi thóp ngã vào trong ngực của anh. Tuần rồn rảy. Em Ngọc, chỉ phá hủy tế đàn không đủ, chúng ta vừa phải phá hủy, vừa phong ấn nó lại. Em nghĩ phá cái tế đàn này rồi mọi chuyện sẽ kết thúc được sao? Vậy là không lẽ chúng ta thất bại? Giơ bàn tay về phía ánh sáng chói lóa, Tuần nắm chặt lấy tay cô. Em là người phá hủy tế đàn, anh sẽ là người phong ấn tế đàn lại. Không, không. Đừng cản anh. Anh sẽ dùng máu thịt và toàn bộ sinh mệnh của mình. Nước mắt đã rơi xuống. Tuần lập tức đưa cổ tay của mình lên, dùng mảnh vỡ của cái bát hương cứa mạnh một đường sắc lẹp. Ánh sáng từ tế đàn mang theo máu của anh chảy xuống. Cả người Tuần lúc này đỏ rực lên. Lan Phương nằm ở trong lòng của anh, đưa tay run rẩy chạm vào gương mặt của Tuần. Khóc lóc gì chứ, chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở kiếp sau cơ mà. Kiếp này, chỉ tiếc rằng chúng ta không gặp nhau sớm hơn. Cả người Tuần lúc này bao phủ một luồng ánh sáng huyền diệu. Nước mắt của anh cũng hóa thành màu đỏ. Huyết lệ đã chảy xuống, chảy vào bộ y phục của anh. Hai hàng mi của Lan Phương dần dần khép lại. Ngón tay của cô chạm vào dòng huyết lệ, mết nhẹ. Cô từ từ buông thõng tay. Kiếp sau, em sẽ tìm anh. Tuần, Tuần. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống càng ngày càng nhiều. Huyết lệ cũng đã thấm ướt bộ y phục của Lan Phương. Lan Phương, nếu như có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ đi tìm nhau. Nhất định sẽ đi tìm nhau. Cho đến khi khắp cả nơi đây bao phủ trong một ánh đỏ. Đêm đó toàn bộ rừng Phàn La nhuộm một màu đỏ rực. Thank you. cho đến khi ánh sáng tắt lịm. Bình minh đã xua tan nghiệt ngã đau thương trầm chất của suốt cả một đêm. Ánh sáng đến, mang theo phảng phất hương rừng, xua đi cái mùi tanh nồng ở trên mặt đất. Cây mận trắng xóa buông xuống những cánh hoa. Cánh hoa cứ rơi rơi, không biết có một cơn gió nào thổi bạt sang một phía. Chỗ ấy có một bức tượng đá của một người thanh niên với hai dòng huyết lệ đỏ, trong tay vẫn còn ôm chặt một cô gái. Khuôn mặt của cô gái lúc này trông thật nhẹ nhàng thanh thản, tựa như là cô đang ngủ vậy. Trên mí mắt vẫn còn vương một cánh trắng tinh khôi. Những cánh hoa mận cứ thế theo gió quấn về đây vương trên bức tượng đá. Trông từ xa, họ tựa như là hai con người chỉ đang ngủ vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.